Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, chém đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu khủng hoảng và cực độ khiếp sợ. Ở trong đám người tràn lan, mọi người tựa như gặp được đời này chưa từng thấy qua. Chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ dự liệu tình huống. Loại này để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận cảnh tượng. Xác thực lại như vậy thực tế. Lão Vương đầu, ngươi mẹ nó làm sao gặp phải người này? Phan Đại Đầu run rẩy, mở miệng có chút cả lam nói. Hắn đời này mặc dù đã ở Mạt Thế Hạ, dần dần đổi được cường hãn và bành trướng lá gan. Thấy qua rất nhiều trước kia chưa từng thấy mưa gió. Nhưng là bây giờ hết thảy trước mắt, hay là để cho hắn sợ hãi cùng với khó tin. Vương Dân Binh 40 mấy tuổi tác, đầy mặt nếp nhăn cũng liền với nhau. Cả người tinh khí thần đều tụ tập ở một khối. Giống vậy nhìn trước mắt kịch liệt chiến đấu. Hắn không biết trả lời thế nào cái vấn đề này. Nói là ở trên đường gặp phải, còn đem Tưởng Tam làm người sống sót. Còn dạy hắn làm sao ở Mạt Thế sinh tồn. Điều này có thể sao? Hắn khô khốc miệng môi, không biết làm sao kể lể. Hơn nữa tất cả tâm thần đều bị trước mắt chiến đấu hấp dẫn. Hắn không lời có thể nói, mà một bên Mạch Tử lại cùng hai người không cùng, trợn to cặp mắt, nhìn trước mắt giống như loạn thế ma thần vậy chiến đấu. Quái thú to lớn, cùng với Tưởng Sơn bộc phát ra không thuộc mình vậy kinh khủng sức chiến đấu. Hắn tràn đầy khát vọng đối với lực lượng, cái loại đó ở Mạt Thế muốn phải trở nên mạnh, muốn sinh tồn tiếp cực độ khao khát. Mạch Tử trong đầu, đối với Tưởng Sơn tò mò kinh ngạc, cũng thay đổi là đối với người đàn ông này lực lượng khát vọng. Cùng với cực độ hy vọng xa vời, mà đã và bọn họ tụ hợp ở chung với nhau Tiếu Cục các người. Cái này một đám người tất cả đều là hoảng sợ hình dáng. Mà Tiếu Bơi trong lòng hỗn loạn ý tưởng, nhưng càng là bất an, đối với mình không tiếc lời, cùng với đối nhãn trước khủng bố người đàn ông cầm súng uy hiếp. Ở Tưởng Sơn sử dụng toàn bộ thực lực sau đó, hắn cả người đổi được sợ hãi bất an. Đây là Mạt Thế, thực lực vi tôn, không có bất kỳ trật tự. Hắn đột nhiên sợ người đàn ông quay đầu lại trả thù. Hắn có thể không sống nổi, trong lòng sợ hãi, cuồn cuộn không ngừng, cả người sắc mặt trắng bệch, môi lay động không ngừng, nhìn trước mắt to lớn dã thú và người đàn ông chiến đấu. Hắn bỗng nhiên cực độ hy vọng vậy to lớn dã thú chiến thắng. Tối thiểu hắn có thể trốn cơ hội chạy, hắn bây giờ liền muốn trốn, nhưng là trước mắt kịch liệt mà kích thích chiến đấu. Hấp dẫn hắn tâm thần, đối với Mạt Thế loài người mà nói, ai lại không muốn lấy được lực lượng, có ai không muốn đổi được không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Trước mặt loại này lực lượng khổng lồ và sức chiến đấu biểu diễn, tựa như ở bọn họ trước mắt bày một bản, thở mạnh khoáng đạt, tuyệt vời vô cùng rộng lớn bức họa, để cho bọn họ hơn nữa được biết rõ trong Mạt Thế. Lực lượng cường hãn. Mét khối vì xanh tồn chi bản nói, lực lượng, to lớn lực lượng, Tưởng Sơn trong tay hai lưỡi búa đụng vào trước mặt miệng to như chậu máu răng nhọn lên. Cho hắn cực hạn thể nghiệm cùng cảm thụ, cái này to lớn chó loại dị sinh thú, truyền cho hắn chính là vậy vượt qua hắn tự thân lực lượng khổng lồ. Có quái lực và dị hóa, cùng với mở dung lửa nồng cốt hắn. Lại vẫn ở chỗ cũ như vậy, cự lực dưới tác dụng. Cảm thấy trông đỡ hết nổi, cùng với hai cánh tay đau nhức, nhưng là bản năng tự mình dục vọng cầu sinh, cùng với chiến đấu khát vọng, để cho hắn cắn nát răng vậy. Toàn thân phát lực, hắn không sợ sau này các loại vấn đề. Thắng được trước mặt chiến đấu, mới là hắn vì mình trở nên mạnh mẽ chi đạo muốn đi qua gian khổ chặng đường. Có thể cảm nhận được đã không thuộc mình vậy cường tráng hai cánh tay. Phía trên nổi gân xanh, phối hợp nham thạch nóng chảy vậy ra thịt, lưỡi rìu tiếp tục trước đè, đùi gãy chỗ ở, chân trái quăng lên toàn gió, trực tiếp quất về phía trước mặt đầu chó, bành, một tiếng vang thật lớn, ở cự thú trước mặt giống như thật nhỏ gậy gộc tưởng sơn chân trái. Lại quất dị sinh thú cằm, để cho nó đầu lâu ngay tức thì ngước lên, đau đớn kịch liệt để cho nó phảng phất có chút khó chịu. Tưởng sơn trong lòng một hồi cảm giác, lui về sau một bước, tạch tạch tạch đát, to lớn súng máy bắn càn quét tiếng. Từ đàng xa truyền tới, trước mặt dị sinh thú trên mình da lông mang máu bắn tung văng khắp nơi. Từng cái to lớn lỗ thủng, ở nó vậy xấu xí bẩn thỉu trên người hiện ra. Xa xa tiểu hác nằm ở cao ốc phá vỡ cửa hang chỗ. Chân sau trên lưng hai gắng gượng ở dung lửa nồng cốt hạ đổi được hơn nữa to lớn trọng cơ súng. Không ngừng phun trào ra ánh lửa. Vậy đạn bắn ra, lại cũng thay đổi được giống như nham thạch nóng chảy vậy đỏ tươi trước người. Hu hu, cự thú tựa như bị đánh trở tay không kịp. Hơn nữa trọng cơ súng đạn tổn thương, lại hiệu quả khá vô cùng. Giống như cháy vậy viên đạn, đập ở nó trên thân thể, chui vào nó bắp thịt, cũng mang theo cháy hiệu quả. Hơn nữa có chút mang sơ lược địa phương, lại vẫn trước nổi lên lửa. Dị sinh thú muốn né tránh, nhưng là tiểu hắc súng máy hạng nặng tốc độ bắn quá nhanh. Như vậy hỏa lực áp chế, ngay tức thì khơi thông đi ra ngoài, giống như sao rơi. Một cổ não 200 phát đạn, toàn bộ đánh xong, tưởng sơn trong mắt cự thú, bốc lửa quang và khói mù. Cả người tựa như bị bắn cho thành cái rỗ, nhưng là hắn biết, đây chẳng qua là bên ngoài tổn thương. Mặc dù cũng không nhẹ, nhưng là cái này dị sinh thú nội bộ không có bị tổn thương. Còn có sức đánh một trận, không nên do dự, ở dung lửa nồng cốt còn có mấy giây kéo dài trong thời gian. Tưởng sơn và tiểu hắc cấp tốc xông về cự thú. Trong tay hai lưỡi búa vung bổ về phía cự thú vậy đã gãy lìa móng trước. Đoạn nó móng vuốt, để cho nó mất đi thăng bằng. Mà tiểu hắc xông về cự thú sau bát, cùng với phần đuôi, ở dị sinh thú còn đang đau đớn vùng vẫy trong gào thét. Tưởng sơn hai lưỡi búa nhập lửa vậy, chém vào vậy cái chân trước lên, ngay tức thì một đao hai đoạn, to lớn móng trước bay ra ngoài, ngao ô, giống to trong, cự thú hung ác ngang ngược phản kích vậy trước khi đến. Sớm có chuẩn bị tưởng sơn, hai lưỡi búa một cái đón đỡ, để ở to lớn đầu chó, chân trái giống như máy đóng cọc khí như nhau, hướng lên co giúp, hắn chân trái cũng là vũ khí. Hơn nữa còn là một kiện bá đạo giống vậy sắt thép hung khí. Bành, bành, bành, chân trái không ngừng. Mà dị sinh thú sau lưng có bị tiểu hắc răng nhọn gây thương tích. Được cái này mất cái kia. Cự thú đầu lâu ở tường sơn chân trái co giúp hả? Không ngừng hướng lên ngửa đầu tiếp theo đánh mất. Ngửa đầu tiếp theo đánh mất. Trong miệng răng nhọn cùng miệng đụng chạm kịch liệt. Đen nhánh máu loãng bắt đầu vung vẩy ra, muốn phát ra gào thét, đang bị co giúp khép lại miệng to trong gào thét không ra. Tưởng sơn càng phát ra hưng phấn, cả người cuồng nhiệt bị chiến đấu nhiệt huyết nơi đốt vậy. Nhìn dị sinh thú đã có điểm không đỡ được dáng vẻ. Tưởng sơn lần nữa một cước toàn lực đá lên to lớn đầu chó. Hai lưỡi búa vừa thu lại, à... Sau đó làm giống to, ở đó cự thú đầu lâu ngửa lên lộ ra cổ ngay tức thì. Hai lưỡi búa sát na, rời ra nhảy vút hướng hết sức vung lên, một hồi thanh thúy biến dạng tiếng, tưởng sơn cả người bị bắn tung tóe ra đen nhánh máu loãng. Phun ra liền mặt đầy khắp người, hu hu, lớn tiếng kêu, lộ vẻ được có chút yếu ớt, tưởng sơn không có dừng lại. Trong tay hai lưỡi búa đổi phách là thọt, hai cánh tay cổ chướng dụng hết toàn lực, thọt nhập đầu chó nơi cổ phá vỡ vết thương khổng lồ chỗ. Hai chui luyện mục chiến phủ toàn cây không có vào, hợp với tưởng sơn cánh tay trước, cho ta chết tới. Tưởng Sơn giận trừng cặp mắt, ở nơi cổ hai cánh tay, dùng sức toàn lực, muốn phải hướng hai bên xé ra, chặt đứt đầu chó, tựa như cũng là sắp chết vậy vùng vẫy. Cùng với cừu hận ý chí điều khiển, chó loại dị sinh thú, vậy hơi tan rã cặp mắt, ngay tức thì đốt lửa giận, miệng khổng lồ dương ra cắn hướng Tưởng Sơn, trong lòng cảm giác bùng nổ. Nhưng là ở lúc mấu chốt này, Tưởng Sơn không có nhượng bộ, hai cánh tay như cũ chẳng ngó ngàng gì tới, to lớn khẩu khí cắn ở Tưởng Sơn trên người, hắn cánh tay phải mang hơn nửa trên người bị ngay tức thì cắn. À, Tưởng Sơn đau vô cùng gầm thét, không có dừng lại lực lượng của hai cánh tay, cự thú trong miệng răng nhọn ở ngay tức thì đâm thủng hắn dùng lửa nồng cốt bảo vệ da thịt. Cắm vào hắn bản thân bắp thịt trong, có thể cảm nhận được cắn ở trên người miệng to vẫn ở chỗ cũ dùng sức. Mà tiểu hắc vậy nhào vào đầu chó lên, cơ giới cái đuôi, chui vào miệng to trong, ngăn cản dị sinh thú sắp chết phản công. Cho ta mở ra, ngừng huyết vậy giống to trong. Tưởng Sơn ở cự thú cổ hai cánh tay, đột nhiên cảm nhận được cái loại đó thật dày làm tắc nghẽn cảm dần dần biến mất. Hai cánh tay toàn lực bùng nổ, hướng hai bên vô hạn chém ra, ngay tức thì là một hồi ung dung, có thể cảm nhận được trên mình cắn thì ra như vậy miệng to. Lực lượng đang từ từ biến mất, thẳng đến dừng lại, chẳng qua là bởi vì cắm vào trên người bắp thịt răng nhọn quá mức sâu. Cho nên như cũ để cho từ nơi cổ gãy lìa đầu chó. Còn bởi vì răng nhọn cố định ở trên người mình, chỉ như vậy, Tưởng Sơn trên mình treo một mực vẫn còn ở phọt ra hàng loạt máu loãng to lớn đầu chó. Yên lặng đứng ở bị kịch liệt đánh nhau mà lộ vẻ được tán loạn trống trải trong bãi đậu xe. Bên người tiểu hắc yên lặng qua lại vượt bước trước, đã sớm lột xác hồi trạng thái bình thường nó. Lắc lắc mang độc nhãn giữ tợn đầu lâu, tựa như quan tâm vậy đánh giá Tưởng Sơn. Mặt trời chói chan như vậy nóng bức, nhưng là phủ đầy đen nhánh huyết dịch và to lớn thây thú sân bên trong. Nhưng như vậy khủng bố âm lãnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyensv.com/do-tsi-tiuu-di-tao-ve-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.